Nhà thiết kế trò chơi quái đàm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Mệnh không đuổi theo Túc Mặc, hắn đứng canh cửa phòng tiện ích, im lặng uống cốc trà sữa của mình khi số lượt tải xuống của gửi đến tình yêu trần thế của chúng ta, không ngừng tăng lên, tình hình của Tuyên Văn càng trở nên tồi tệ hơn, trong khi ý chí bản thân ngày càng tăng nhanh, cô ta cũng trở nên điên loạn hơn vì ăn quá nhiều cảm xúc. 9 giờ rưỡi tối, nhiều văn phòng trong tòa nhà đã tắt đèn, chuyến xe buýt cuối cùng dành cho nhân viên cũng đã rời đi. Ngoại trừ Studio Dạ Đăng, chỉ có Game Studio Unicorn xếp hạng 5 trong Marvel Technology là vẫn đang tăng ca. Studio Dạ Đăng có rất ít người, họ tăng ca vì bình thường không có việc gì để làm, cuối cùng mới có một dự án nên mọi người đều cố gắng hết sức. Số lượng nhân viên của Game Studio Unicorn gấp mấy lần Dạ Đăng. Chiếm hết 3 tầng tòa nhà, studio của họ là studio nổi tiếng nhất ở Marvel Technology. Mỗi nhân viên đều là người giỏi nhất và thời gian tan sở bình thường của họ là 9 giờ tối. Mấy người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để kiếm tiền sao? Tất cả trọng phạm trong nhà tù Hận Sơn bây giờ cũng đã kết thúc giờ lao động và trở về phòng giam rồi. Cao Mệnh lo lắng Tuyên Văn sẽ mất kiểm soát mà gì? Ết loạn nơi này. Hắn hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không được như ý, mọi người nhất định chọn đêm nay để tăng ca. Cao Mệnh, số lượt tải bản beta của chúng tôi đã vượt quá 15.000. Ngụy Đại Hiệu phấn khích vô cùng, chạy đến trước cửa phòng tiện ích để chia sẻ tin vui với Cao Mệnh. Không sử dụng bất kỳ phương pháp tuyên truyền đặc biệt nào, người chơi đều là tự động mời bạn bè tham gia, game của chúng ta có khả năng phá vỡ giới hạn rồi. Tốt, rất tốt. Sự kiên trì của cậu là chính xác, Dạ Đăng chúng ta hẳn là có thể nhờ vào game này để sống sót thật rồi. Ngụy Đại Hiếu nhấp một ngụm cà phê, studio chúng ta 7 tháng ròng rã không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ game, giờ thì nhiệt huyết của mọi người đều tăng lên rồi. Họ chỉ là không nói ra miệng nhưng thực ra họ rất có tình cảm với Dạ Đăng. Bản thân Cao Mệnh đã làm việc với Dạ Đăng rất lâu và biết rằng studio này đã từng rất thành công. Lần này chúng ta nhất định phải trở lại thật hoành tráng. Ngụy Đại Hiểu không hề có ý định rời đi, điều này khiến Cao Mệnh hơi đau đầu. Đại Hiểu, bảo mọi người tan làm về nghỉ ngơi đi. Đã muộn rồi, hôm nay tôi không về, tôi muốn chiến đấu. Ngụy Đại Hiểu nhấp một ngụm cà phê rồi trở lại chỗ làm việc của mình một cách đầy nam tính. Thật là một kẻ nổi loạn. Cao Mệnh liếc nhìn số lượt tải xuống của bản beta ngày càng tăng, lại gõ cửa phòng tiện ích. Tuyên Văn, cô thấy khỏe hơn chưa? Không có người đáp lại, Cao Mệnh có chút lo lắng, liền mở hé cửa. Ánh sáng méo mó, trong phòng tiện ích không có ánh sáng, chỉ có một cái bóng lớn run rẩy như ma chơi. Tuyên Văn, người phụ nữ mặc trang phục công sở bị bao phủ bởi nhiều tầng tầng âm ảnh, đôi mắt cô nhắm chặt, trên bề mặt da xuất hiện những mạch máu nhỏ màu đen, một đầu của những mạch máu này nối với bóng tối, đầu còn lại tụ và xoắn lại bên trong cơ thể cô. Tình hình này khá giống sợi dây xích giữa Triệu Hy và mình. Triệu Hy bị thế giới, không biết, biến thành nhân vật phản diện. Tất cả những khả năng kỳ lạ và đáng sợ trong anh ta đều đến từ một thế giới khác. Ký ức, sự hối hận và ám ảnh của chính anh ta biến thành những mạch máu đen như dây xích, quấn quanh cổ tay giữa anh ta và Cao Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hy là người có thật nhưng Tuyên Văn lại là do Cao Mệnh thiết kế. Cô không có quan hệ gì với thế giới hiện thực, vậy mà khi hơn 10.000 người thông qua trò chơi biết đến sự tồn tại của cô cũng mọc ra loại mạch máu đen nhỏ xíu đó. Tin thì sẽ có, không tin thì sẽ không có gì. Ca một trên thích cảm xúc mạnh mẽ có thể sẽ lưu giữ chuyện kinh dị trong lòng người mãi mãi. Chẳng trách những con quỷ đó lại thích gieo rắc nỗi kinh hoàng. Cao Mệnh bước vào bóng tối và nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của Tuyên Văn. Tất cả các mạch máu nhỏ vừa xuất hiện đều hội tụ ở đó, cuối cùng hình thành một tồn tại như dây xích. Đây dường như là cốt lõi chấp niệm và ký ức của Tuyên Văn. Phá hủy sợi xích, Tuyên Văn có thể trong hôn mê bị đuổi trở lại thế giới bóng tối hoặc cô ta có thể trực tiếp suy sụp và mất khống chế. Nối sợi dây xích với mình, có thể nào mình sẽ lấy đi năng lực của cô ta? Cơ hội, di, ết, và, điều khiển, Tuyên Văn ở ngay trước mặt. Cao Mệnh chậm rãi giơ tay lên nhưng cuối cùng hắn chỉ cầm cốc trà sữa chưa mở bên cạnh Tuyên Văn lên. Tìm lại chính mình thật khó, rời đi mà không trải nghiệm được sự đẹp đẽ của cuộc đời thì thật quá tàn nhẫn. Cao Mệnh mở nắp ly trà sữa uống ừng ực. Ở nhiệt độ bình thường, không thêm đá quả thật rất ngon. Cao Mệnh cầm trà sữa rời khỏi phòng tiện ích. Sau khi cửa đóng lại, đôi mắt đang nhắm chặt của Tuyên Văn từ từ mở ra. Tôi cho anh cơ hội tốt, anh lại đi uống trà sữa. Cách chương.